cái này cũng đã là ngươi vận khí. Cho nên, ngươi thức thời, liền lập tức hướng đệ nhất tín nhận thua bồi tội. Sau đó lăn xuống đi. Ta cự tuyệt, Lăng Vân không chút do dự nói. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Đường Nguyên cắt ánh mắt lạnh như băng nói. Hiện tại, ngươi hoặc là nhận thua lăn xuống đi, hoặc là chết. Lăng Vân lắc đầu, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ cách. Ngươi, Đường Nguyên cắt giận dữ. Lăng Vân cũng đã không xem hắn, mà là quét nhìn dưới lôi đài phương. Vốn là đối với cái này võ đạo thi đấu hạng nhất, ta không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng một ít yêu ma hành vi, để cho ta rất khó chịu, thậm chí cảm thấy buồn nôn. Cho nên, ta thay đổi chủ ý, ở nơi này ta tuyên bố. Lần này yêu ma thi đấu, không chỉ có đan đạo hạng nhất là ta, võ đạo hạng nhất ta cũng quyết định. Ai không phục, có thể cùng Đường Nguyên cát như nhau, cùng tiến lên tới. Bốn phía một phiến xôn xao. Lăng Vân đây là muốn khiêu chiến tất cả đứng đầu thiên kiêu. Thật là gặp qua cuồng, không gặp qua khùng như vậy. Quả nhiên, Lăng Vân lời nói này, ngay tức thì liền đưa tới nhiều người tức giận. Ta không phục, mị tộc đệ nhất thiên kiêu bay lên lôi đài. Không chỉ là ma tộc bên này, liền yêu tộc bên kia đều có thiên kiêu bị chọc giận. Họ Lăng, lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu. Bạo hùng tộc đệ nhất thiên kiêu cười nhạt, thân hình thoát một cái vậy đáp xuống trên lôi đài. Tiếp theo, lôi tộc đệ nhất thiên kiêu và tộc sói đệ nhất thiên kiêu cũng đều đi theo hạ xuống. Những thiên kiêu này đều là phá hư cường giả đỉnh phong. Trong chốc lát, sáu đại đứng đầu thiên kiêu đem Lăng Vân bao vây. Cái khác yêu ma ngay tức thì xôn xao. Những thứ này đứng đầu thế lực thiên kiêu là hoàn toàn không muốn ra mặt, công khai chân đạp cái gọi là yêu ma đại hội quy củ. Cứng rắn là muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Ha ha ha, Lăng Vân không những không sợ, ngược lại dài tiếng cười to. Sau khi cười lớn xong, hắn bỗng nhiên chợt quát. Một đám gà vườn chó đất hạng người. Ai cho dũng khí của các ngươi chạy tới vây công bổn tỏa, tự tìm cái chết. Mị tộc đệ nhất thiên kiêu dẫn đầu xuất thủ. Quảng cáo, ở Phi Vũ Thành thời điểm, Lăng Vân mà đắc tội với mị tộc. Dưới tình huống bình thường, mị tộc là không dám đối phó Lăng Vân. Nhưng hiện tại Lăng Vân phạm vào nhiều người tức giận. Mị tộc đệ nhất thiên kiêu cảm thấy, đây chính là giải quyết Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Bất quá những yêu ma này không hề ngu xuẩn. Bọn họ dĩ nhiên biết Lăng Vân thực lực cường đại. Dẫu sao liền liền đệ nhất tín đều bị Lăng Vân đánh bại. Bọn họ thực lực không hề so đệ nhất tín mạnh, thậm chí còn yếu không thiếu. Đơn đả độc đấu mà nói, đệ nhất tín không phải Lăng Vân đối thủ. Bọn họ giống vậy không thể nào là. Cho nên, ở mị tộc đệ nhất thiên kiêu xuất thủ ngay tức thì, bạo hùng tộc đệ nhất thiên kiêu, lôi tộc đệ nhất thiên kiêu và tộc sói đệ nhất thiên kiêu, cái này ba đại thiên kiêu vậy đồng thời ra tay. Bốn đại yêu ma thiên kiêu không hẹn mà cùng đối với Lăng Vân mở ra công kích. Tới thật tốt, Lăng Vân không lùi mà tiến tới. Cực sát quyền, Lăng Vân một quyền ngang nhiên đánh ra. Một đấm xuất ra, hóa thành bốn đạo quyền ảnh, đồng thời đánh phía đối diện bốn đại yêu ma thiên kiêu. Giữa lúc cái khác yêu ma thiên kiêu cảm thấy Lăng Vân quá điên cuồng thời điểm, rung động tâm linh cảnh tượng xuất hiện. Bành bành bành bành, năng lượng kinh khủng ở võ đạo trên lôi đài mãnh liệt bùng nổ. Cho dù cái này bốn phía lôi đài có cấm chế bao phủ, vậy như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cách điều này có thể tính. Để cho rất nhiều năng lượng đánh vào đi ra ngoài. Lại xem vậy bốn tên vây công Lăng Vân yêu ma thiên kiêu lại toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bốn tên phá hư đỉnh cấp thiên kiêu liên thủ vây công Lăng Vân, kết quả nhưng không phải là đối thủ. Tất cả yêu ma đều bị hoàn toàn rung động đến. Rất hiển nhiên, Lăng Vân thực lực thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá vậy, ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Là Đệ Nhất Tín và Đường Nguyên Cát. Bọn họ vô cùng là gian trá. Thừa dịp Lăng Vân và cái khác bốn đại thiên kiêu lúc giao thủ, từ phía sau lưng đối với Lăng Vân phát động đánh lén. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.